Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, đây là một kiện thần kỳ lễ vật. Bạch Tịnh chỉ ở mặt bàn nhẹ nhàng gõ, phát sinh rất có vận luật âm thanh. Lôi Nặc, người đối với Bách Công Khoa giải khai nhiều thiếu. Lôi Nặc rất muốn nói hiểu sơ, hãy nhìn trắng noãn dáng vẻ. Hắn là nghiêm túc, lão tiền bối nghiêm túc như vậy, liền không dễ chịu phân. Suy nghĩ kỹ một chút, Bách Công Thần Mã, chính mình thật hiểu không? Nếu như ở trái đất lên, trong hãng sư phó, có thể một cước đem hắn đá ra. Nhưng nơi này là đại sở thế giới, nhìn một chút bọn kia công tượng kiếm sống, Lôi Nặc đều không có ý tứ nói bọn họ. Lâu như vậy, cũng liền nhìn thấy một cái trương đàn vẫn không tính là. Coi như không đạt được công nhân bậc 8 trình độ. 6. Thất cấp nhất định là có. Trương đàn tay nghề không thể chê. Nhưng hắn sẽ không thiết kế à. Tinh thiết thước coi như. Một cái thước cặp là có thể làm cho hắn kinh vi thiên nhân. Còn sợ cọng lông à. Thôi, nhất định thôi. Bách công chi nghệ, thượng cấp. Đã các tiền bối rất nghiêm túc, Lôi Nặc nói cũng rất nghiêm túc, dù sao có được hay không cái này chủng sự tình, ngươi được so sánh, đứng ở kẻ ngu si bên trên, ta liền là người thông minh, đứng ở đại sở quân đội bên người, ta chính là tinh túy, há, đã lòng tin đầy đủ, liền tiễn ngươi thần công hai chữ, mà khi được rất tốt, Bạch Tịnh không phục a. Hắn đều 60 xuất đầu, so với đương kim bệ hạ còn muốn lớn mấy tuổi, đùa cũng là bách công chi nghệ, ngươi mới nhiều lớn, cư nhiên liền dám nói thượng cấp, hai chữ này ý gì? Lôi Nặc nghi ngờ nhìn về phía Bạch Tịnh, lão nhân này không được theo sách a, có đưa tiền, tặng quà, tiễn mỹ nữ, ngươi sẽ đưa hai chữ đây, ha ha, hỏa dĩnh cười. Hắn nhìn ra, Lôi Nặc chính là một tiểu hồ đồ đàn. Hắn ra trưởng bối cũng không tốt đi đến nơi nào. Cứ nhiên những thứ này đều không đã nói với hắn. Bạch Tịnh tự nhiên cũng nghe hiểu. Tự giễu cười một tiếng. Bề ngoài sai tình không phải. Lôi tiểu hữu a, xem ra ngươi là nghe không hiểu. Thân là bí sư, tất có bí mật điện. Bí mật điện mỗi người không giống nhau. Đều có điện hào, ta chỗ này gọi chiến thần điện, hỏa lão chỗ ấy gọi thần nông điện, nghe cái này điện hào, liền biết bí sư tu chính là cái nào một môn, dốc lòng vật gì, nha, nghe không hiểu, thật không phải là Lôi Nặc trí thương có chuyện, thần nông điện còn khá một chút, hỏa liễm chính là một cái trồng trọt, có thể nông nghiệp là đại khoa a, ngươi đến cùng học cái nào chuyên nghiệp. Còn chiến thần điện liền càng kỳ quái hơn. Ngài là công binh xưởng công trình sư. Ngài biết công nghiệp quốc phòng phạm vi có nhiều đại sao. Trên bầu trời bay, địa hạ chạy, thủy thượng phiêu, đáy nước lội, còn có thái không trên treo. Từng binh sĩ, ban tổ, đại đội, tập đoàn, đương nhiên, còn có khác nhất chủng giải thích. Chiến thần mà, chính là dốc lòng đánh nhau. Võ nghệ cao cường, ngài đây là địa tiên. Có người nói, bí sư có 4 khoa, bói toán, bí mật toán, bách công, kỳ môn, Lôi Nặc rất muốn hỏi hỏi, ngài cái này chiến thần điện về cái nào một khoa, thần nông điện lại về cái nào một khoa. Đại sở bí sư giới nên chỉnh đốn một cái, người chí ít đem phân lục viết rõ ràng chút a. Bất quá. Thần công điện nghe dường như còn có thể nha. Thần công điện, không sai, kỳ thực thần toán điện cũng tốt vô cùng. Lôi Nặc có điểm do dự, đi ra thời điểm, nói mình là thần công tương đối nghiêu bức, vẫn nói mình gọi thần toán tử nghe càng dọa người. Bạch Tịnh, hỏa liễm che mặt, tiểu tử này quá nhầy, không đủ ổn trọng a, hoàn hảo niên kỷ không được lớn. Chậm rãi là tốt rồi, người nào không có tuổi trẻ qua, hồi ước mình làm năm đã làm sự tình, nói ra ném, toán, không được quản tiểu tử này nghĩ như thế nào. Xem thời gian này đây, cũng nên ăn, ăn xong làm cho hắn cút đi. Ngày tháng sau đó dài lắm, luôn có thể nhìn ra hắn tâm tính cùng năng lực. Ta xem thần công điện cũng không tệ, lấy sau ngươi dùng này điện hào. Hôm nay ban đầu thấy, trò chuyện với nhau thật vui. Lão phu có món lễ vật tặng ngươi. Bạch Tịnh vừa nói, ra khỏi phòng, một ly trà thời gian, đi mà quay lại, trong tay cầm một con tản ra mùi thơm ngày hộp. Cái hộp này nhìn một cái chính là tinh công chế tạo. Phía trên có khắc huyền diệu hoa văn, phong cách cổ xưa lại không mất tinh xảo. Riêng là cái hộp này, giá trị liền không thấp. Chứng kiến hộp, hỏa diễm cả kinh, Bạch Tịnh cư nhiên đem cái này lấy các thứ ra. Còn muốn làm lễ vật đưa cho Lôi Nặc. Lễ vật là nên đưa. Có thể ngươi tiễn thứ này, có phải hay không quá quý trọng? Hai vị bí sư cùng ở Thánh Kinh 20 năm, giữa hai bên giao lưu không thiếu. Trong tay người nào có cái gì bảo bối, có thể không biết sao? Trong hộp chứa đồ là Bạch Tịnh nửa đời tâm huyết, tuy không dùng, cũng là hắn ở Bách Công một đạo ở trên tâm huyết ngưng kết. Xem ra là bị Lôi Nặc kích thích đến, tiểu tử này lại dám tiếp hạ thần công hai chữ. Năm đó Bạch Tịnh đều không dám dùng, chỉ lấy chiến thần hai chữ. Mở ra nhìn, Bạch Tịnh căng thẳng nói đạo, mang theo vẻ kiêu ngạo, cũng không tin không dọa được ngươi. Cái hộp này, có gì đó quái lạ. Lôi Nặc tiếp nhận hộp, xem trước một vòng, không nói bên trong chứa là cái gì. Riêng là cái hộp này, chính là hàng mỹ nghệ a. Hơn nữa mở ra phương pháp, cũng rất có ý tứ. Cư nhiên dùng là lỗ ban khóa, không có chơi qua còn thật không biết làm sao hạ thủ. Hoàn hảo chỉ là tứ trụ khóa, cái này tự nhiên không làm khó được Lôi Nặc. Khi còn bé hắn tối cao chơi đùa 12 trụ, so với cái này phức tạp nhiều. Lỗ ban khóa ở thời cổ được xưng là tài nghệ đỉnh phong, ở trái đất lên sớm trở thành câu đố đồ chơi, bán phi thường tiện nghi, phụ thân đều yêu mến mua một bộ cho hài tử chơi, tức thì có thể làm đồ chơi, có thể khai phát trí lực, chuyển động cột gỗ, nhẹ nhàng co lại, khóa liền mở. Bạch Tịnh cùng Hỏa Diễm gương mặt mộng bức. Bạch Tịnh ở nơi này khóa lên, cũng không thiếu bỏ công sức, hoa thời gian 4 tháng mới nghiên cứu ra được. Nghiên cứu thành công về sau, tự nhiên muốn bắt được Hỏa Diễm trước mặt đắc ý một cái. Hỏa Diễm nhưng là hoa 3 ngày 3 đêm mới phá giải ra. Lôi Nặc dùng bao lâu? Có 10 hơi sao? Mở hộp ra, bên trong vàng óng một thanh. Lôi Nặc xoa xoa con mắt, nếu như mình không có mù lời nói, đây là một thanh đồ cổ súng lục súng ngắn. Cái này không thể, súng lục súng ngắn, trái đất trên xưa nhất vũ khí nóng một trong. Kết cấu đơn giản, sử dụng phương tiện, khí dày tính kém, xạ trình gần, uy lực nhỏ. Trái đất tiến nhập công nguyên 3.000 năm về sau, nhân khẩu giảm thiếu, khoa học kỹ thuật đề thăng, người đều tài nguyên đối lập nhau đề cao, cuộc sống của mọi người qua đều thật không tệ. Yêu mến đồ cổ người là hơn đứng lên, chân chính đồ cổ, chơi nổi người không nhiều lắm. Hàng nhái đại hành kỳ đạo, giá trị tiện nghi là gia đình bình thường cùng trung sản giai cấp yêu nhất. Lôi Nặc phụ thân chính là đồ cổ yêu thích người, thuần túy yêu thích, mua không nổi thật, bắt trước mua không thiếu. Hỏa dược loại đồ cổ thương là pháp luật cho phép cá nhân kiềm giữ, chỉ cần không ở bên ngoài ném loạn thương, cảnh sát cũng sẽ không quản ngươi. Dù sao ở Lôi Nặc cái kia niên đại, y phục vải vóc kỹ thuật đột phi mạnh mẽ gần, đồ cổ hỏa dược thương lực sát thương quá nhỏ. Chỉ cần viên đạn không có đánh tới bại lộ bên ngoài da thịt, đầu lên, chắc là sẽ không làm cho thể mang đến tổn thương. Cái này giống dao bầu cũng có thể sát nhân, cây tăm cũng có thể chọc mù con mắt giống nhau. Tuy là nhất định có tính nguy hiểm, cũng là dân dụng phẩm giá. chính phủ chỉ biết nhắc nhở công dân chú ý sử dụng an toàn, cho nên lôi nặc không biết dùng hạt căn bản phát xạ khí, sóng chấn động vũ khí, hạ âm sóng vũ khí. Đó là trang bị quân dụng. Đồ cổ thương thật đúng là chơi đùa. Thuần túy chơi. Ở Tây Nam thời điểm, hắn không thể không nghĩ tới chế tạo hỏa dược thương giới. Chăm chú muốn một cái, vẫn là quyết định buông tha. Hắn chỉ biết là nhất cơ bản hắc hỏa dược phối phương. Hay là từ xuyên qua trong tiểu thuyết thấy, hỏa dược thương, kỳ thực thật không khó tạo. Khó khăn là viên đạn. Lôi nặc chỉ biết là viên đạn là muốn nắm chắc hỏa. Biết lửa có sẵn là dùng lôi hống. Tốt, tri thức kết cấu dừng ở đây. Tên biết, thành phần nhớ kỹ lúc đi học học qua. Về sau đều trả lại lão sư. Người muốn cho hắn cùng đồng học khoác lác. Đó không thành vấn đề. Hắn có thể nói được đạo lý rõ ràng. Làm cho hắn động thủ làm. Liền hai chữ nhi, sẽ không. Đại sở nhân rất cường tráng, vũ giả số lượng rất nhiều, hơn nữa thực lực đều rất mạnh mẽ, coi như hắn tốn nhiều sức, chế tạo ra hắc hỏa dược trước thang thương. Ngươi nói cái kia đồ chơi ở chỗ này hữu dụng không? Đã vô dụng, lại không ảnh hưởng sinh hoạt, lôi nặc mới sẽ không phí cái kia tinh thần đây. Có thời gian, không bằng đem bồn cầu tự hoại làm ra tới. Hít sâu một hơi, cẩn thận đem súng lục súng ngắn theo trong hộp lấy ra. Ở trong tay cuốn mấy xuống, tỉ mỉ quan sát, đây là một thanh dùng đồng thau chế tạo súng lục súng ngắn. Tất cả bộ kiện đều tỉ mỉ đánh bóng qua, thoạt nhìn chiếu lấp lánh, nhắm mắt lại, hồi ức khoảng khắc, đem luân khoang lấy xuống, tiếp lấy từng cái linh kiện mở ra, bình phụ ở mặt bàn lên. Ở hai vị bí sư giật mình nhãn thần, hoàn thành một lần tháo dỡ. Súng lục kết cấu thật rất đơn giản, linh kiện cũng không vài cái. Lôi nặc tháo dỡ rất cẩn thận, nếu không thì liền một phần chung đều dùng không được lên. Chuôi này súng ngắn là bán thành phẩm, thiếu nhiều cái linh kiện đây. Ý gì? Đây là thương khuông, thương quản hướng về phía ánh mặt trời. Nội bộ rất phẳng trơn, mài phi thường cẩn thận tỉ mỉ, nhưng là rãnh nòng súng đâu? Không có a, nhìn đồng thau súng lục súng ngắn phát một chút ngây người. Có điểm minh bạch, vấn đề xuất hiện ở cái kia 2 triệu sách thư lên. Tuy nói đại bộ phận hư hao sói mòn, huyền môn các tổ tiên, vẫn là chép lại rất nhiều. Cái này thương chắc là ở thư nhìn lên đến đồ hình. Ngoại hình có thể bí sư nhóm không biết đây là vật gì, cũng không biết nó dùng chỗ, thậm chí không biết kết cấu của nó nguyên lý, cho nên Bạch Tịnh có thể đánh làm ra súng lục súng ngắn. Thoạt nhìn rất dọa người, có thể bên trong nên đồ đạc, ngược lại không có, tỉ như rãnh nòng súng, phóng châm, lò xo, muốn minh bạch nguyên do, lôi nặc thở phào. Thật đúng là bị Bạch Tịnh cho hù dọa. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút. Không cần lo lắng mà. Đồ cổ thương tính là gì? Bên ngoài còn có thực tâm xe đồ cổ. Máy đào xúc đấu đây. Từ từ đem súng lục súng ngắn trang hảo. Thả lại hộp. Trang hảo lỗ ban khóa. Có điểm cảm giác giờ khóc giờ cười. Ngươi nói nhân gia tiễn như ngươi vậy một phần lễ vật. Là nên vui vẻ đây. Vẫn là vui vẻ đây. Ngươi gặp qua. Bạch Tịnh hỏi. Chưa từng thấy người. Không thể tháo dỡ thứ này. Thoạt nhìn còn rất nhuần nguyễn dáng vẻ. Ừ. Từng thấy. Ta gọi nó là súng lục súng ngắn. Lôi nặc lộng thanh duyên từ. Không hề lo lắng. Yên tâm to gan nói. Thực sự sẽ không. Ta còn có thể thổi. Chỉ cần tất cả mọi người không minh bạch. Vậy thì dễ làm. Súng lục súng ngắn, tốt tên cổ quái, vốn là muốn thuyết phục lôi nặc, kết quả ngược lại bị kinh hách đến, không nghĩ tới hải ngoại đồng tông, nhưng thật ra mang đi không ít bí tịch, nhìn về phía lôi nặc trong ánh mắt, mang theo vài phần u oán, cái này ra oai phủ đầu, uy lực không đủ a, không có trấn trụ Lôi Nặc, có thể nhường cho hắn một tên mao đầu tiểu tử cầm thần công tên. Bạch Tịnh thật sự có chút không cam lòng, bí sư trong lúc đó cũng là có tranh đấu, không đánh cái, không được mắng chửi người, đã nghĩ tránh một cái, người nào tri thức càng nhiều, tài nghệ càng cao, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.